Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, mùa mưa nướng. Vốn là dự định nói đi là đi đường binh bị vây khốn. Vây khốn không phải là hắn cái khác. Chính là đầy trời mưa như chút nước vậy, mưa to. Mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính là hòa hợp. Ở cùng một dưới bầu trời, ta dần dần cảm thấy lòng đang biến hóa. Đường binh tránh ở trong hang núi, nhàm chán hát ca, lời ca vẫn là soạn lại qua. Trên bầu trời mưa như thác đổ như rót vào, liên tục xuống 3 ngày 3 đêm, đến bây giờ không chút nào muốn dừng lại ý nghĩa. Hỏi qua thỏ chết bằm, thỏ chết bằm nói hàng năm lúc này cũng sẽ liên tục hạ mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày mưa. Đường binh vừa nghe cũng biết, đây là tinh cầu này mùa mưa đến. Đường binh, động phủ, bên trong thay đổi ẩm ướt không chịu nổi. Một là bởi vì là bên ngoài tràn ngập tiến vào hơi nước. Hai là bởi vì là trong sơn động nguồn suối từ lúc mới bắt đầu chảy đầy biến thành bây giờ phun trào. Lượng nước ước chừng lớn 3 lần. Cái này 3 ngày đường binh và tinh tử thỏ chết bằm ăn là lấy trước chuẩn bị xuống thịt bò khô. Muốn ăn một chút nóng thực là đừng suy nghĩ. Một chút củi khô lửa cũng không tìm được. Nghiêu nhất, nghiêu nhị bọn họ ngược lại là không có vấn đề. Thanh thảo khi nào đều giống nhau. Nước mưa chân ngược lại càng tươi non. Đừng xem trong không khí ướt nhẹp. Đường binh quần áo túi ngủ gì cũng thay đổi được ẩm ướt không chịu nổi. Nhưng là đường binh tựa hồ một chút cảm giác khó chịu cũng không có. Chính hắn vậy cảm thấy điểm này không bình thường. Nhắc tới, loài người vẫn tương đối chán ghét loại này ẩm ướt hoàn cảnh. Cứ việc nước là nguồn gốc sinh mệnh, loài người thân thể bên trong 70% đều là lượng nước. Hơn nữa loài người sinh tồn vậy không thể rời bỏ nước. Nhưng là loài người nếu như lâu dài thuộc về loại hoàn cảnh này bên trong, liền sẽ thành được ngột ngạt, nóng nảy và kiềm chế. Có thể kỳ quái liền kỳ quái ở đường binh không chút nào loại này tâm trạng tồn tại. Tâm tình bên trong còn mang vài tia vui sướng và sảng khoái. Không phải là cái bộ dáng này à? Nhớ trên trái đất gặp phải liền ngày âm u, cả người tâm tình cũng sẽ không tốt. Làm sao đổi một tinh cầu cũng không giống nhau đâu. Đường binh bắt đầu nhìn kỹ tình trạng của mình, vừa quay đầu lại, phát hiện tinh tử và thỏ chết bằm lại có thể chạy ra ngoài bơi lội. Liền con nghiêu ma vương đều xuống đến sông trong rãnh mặt đi tham gia náo nhiệt. Ban đầu nửa mét sâu 2 mét chiều rộng sông nhỏ, ở liên tục mấy ngày mưa như thác đổ làm dịu, đã là chiều rộng mấy chục mét sông lớn. Cũng may nước sông không hề xiết, 3 cái đứa nhỏ ở trong nước sông mặt chơi thống khoái. Không thèm để ý chút nào như rót vào nước mưa cầm toàn thân cũng làm ướt. Bọn họ ngược lại là chơi thống khoái. Nghiêu ma vương chẳng lẽ là thủy nghiêu? Như thế thích xuống nước chơi. Tinh tử là tộc sói, cũng có thể xuống nước. Nhưng mà thỏ chết bằm làm sao xuống nước? Thỏ biết bơi sao? Ta sinh vật không tốt. Là số hồ lão sư dạy. Ai có thể nói cho ta? Chuyên gia đâu? Giải thích hả? Đường binh thích than khổ yêu thích là càng ngày càng nghiêm trọng. Bỏ mặc bọn họ, ta cũng muốn xuống nước đi chơi một hồi. Đường binh vừa nói vừa bắt đầu cầm trên người quần áo trừ. Sau đó, đông, trong nước sông mặt nhiều hóa đơn tạm cái bóng người. Thống khoái à, thống khoái. Đường binh cánh tay bắp đùi cân đối bây giờ. Thân hình giống như cá lội bắt đầu ở trong nước bơi qua bơi lại. Đầy trời giọt mưa nhỏ xuống trên người. Hắn chẳng những không giận, ngược lại mừng rỡ dị thường. Thống thống khoái khoái ở trong nước sông mặt bơi một cái hơn giờ. Đường binh mới bất đắc dĩ lên bờ. Bởi vì giờ cơm đến, hắn đói. Tưu, đường binh, ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì? Thỏ chết bằm từ trong nước đi ra, cả người run một cái dưới trên mình lập tức khô. Vào lúc này đến gần đường binh bên cạnh đòi ăn. Còn có thể có cái gì? Thịt bò khô, Đường binh vậy rất không biết làm sao à? Không có lửa, lợi hại hơn nữa đầu bếp vậy không chiêu. Cái này cũng không phải là làm lãnh bàn, vẫn là thịt bò khô à? Thỏ chết bầm lỗ tai cũng đạp kéo xuống. Xem ra nó vậy ăn đủ rồi. Ngươi hẳn có biện pháp đúng không? Thỏ chết bầm hỏi đến. Lúc nói, hai con đỏ đỏ mắt to nháy mắt nha nháy mắt ngây ngô. Ngươi cũng sống 100 năm. Lại thế nào theo đứa nhỏ tựa như? Đường binh bị thỏ chết bầm buồn cười. Không, nghiêm khắc nói, ta vẫn là thời kỳ ấu thơ. Là đứa nhỏ. Thỏ chết bầm nói, được rồi, ta suy nghĩ một chút à, xem có thể có biện pháp gì. Đường binh cũng không muốn tiếp tục gặm thịt bò khô. Một phút sau đó, đường binh chợt đánh hạ ót của mình. À, ta đi qua trải qua cản trở ta suy nghĩ à, ta có thể sử dụng băng long tiền bối đóng băng thuật làm tủ lạnh. Có thể sử dụng hỏa long tiền bối quả cầu lửa thuật làm bật lửa. Làm sao liền không nghĩ tới dùng hỏa long tiền bối khống chế lửa thần thông làm nướng đâu. Nghĩ tới đây, đường binh cũng không ngồi yên nữa. Hai, ba bước sẽ đến để giành đóng băng thịt bò bên cạnh. Cố ý chọn nộn nộn bên trong xương sống thịt đi ra. Chân khí vận chuyên chế hạ đóng băng giải trừ. Đường binh quơ múa bếp đao. Thịt bò bị cắt thành lớn nhỏ đều thịt đinh. Sau đó nho nhỏ cây xiên bằng trúc liền sò. Trước mặt là một cái nhỏ dài lò nướng. Vỉ nướng lên là mấy chục chuỗi 0,5 kg nặng bao nhiêu thịt bò chuỗi. Đường binh bên tay trái là đồ gia vị hộp. Bên tay phải là sạch sẽ mâm. Sau đó, đường binh ngồi xếp bằng. Tay phải chỉ quyết bóp động gian. Một cái thật to quả cầu lửa tạo thành. Ngón tay huy động. Quả cầu lửa rơi vào vỉ nướng phía dưới lò nướng bên trong. Đường binh tay phải bắt pháp quyết, không ngừng huy động, còn tiếp tục duy trì đi quả cầu lửa chuyển vận chân khí. Tay trái chính là không ngừng lật nướng thịt bò chuỗi, vẫn không ngừng tăng thêm các loại đồ gia vị đi lên. Đường binh không có đặc biệt tu luyện thần thức loại công pháp. Chỉ một hồi oai rồng thần thông vậy không thích hợp thịt nướng. Nhưng là làm đường binh định dùng ý niệm đi cảm giác tay phải phát ra quả cầu lửa thời điểm. Nhưng bất ngờ phát hiện mình theo quả cầu lửa bên trong nguyên tố lửa thân thiết vô cùng gần. Ý niệm chuyển động bây giờ, quả cầu lửa tình huống hắn cũng có thể cảm giác đạt được. Đường binh thử đi câu thông quả cầu lửa, thử đi thay đổi một chút quả cầu lửa hình dáng và nhiệt lượng. Kết quả hắn phát hiện công việc này thật là quá buông lỏng. Lò nướng bên trong ngọn lửa hãy cùng hắn thân thể mình một số như nhau nghe chỉ huy. Theo đường binh tham gia, quả cầu lửa hình dáng và nhiệt độ bị không ngừng điều chỉnh. Tận lực để cho nướng trên kệ thịt bò chuỗi bị nóng đều. Nhưng là, rất nhanh, đường binh trên trán liền chảy xuống mồ hôi. Đừng xem lò nướng bên trong ngọn lửa đang nướng trong lò mặt nghe lời tùy ý bày vài. Nhưng là đường binh tinh thần lực nhưng đang cấp tốc hao tổn trước. Đồng thời ở nơi này, đường binh chân khí cũng ở đây hao tổn là hỏa cầu cháy cung cấp nhiên liệu. 5, 4, 3, 2, 1, làm xong, hô, mệt chết lão tử, theo một giây sau cùng đến. Đường binh ngưng chỉ quyết bóp động, vậy ngưng khống chế ngọn lửa. Lò nướng bên trong ngọn lửa rất nhanh liền dập tắt. Hút, thơm, thật thơm. Đây chính là cách dùng thuật nướng đi ra ngoài thịt bò chuỗi. Lão tử tài nấu nướng là càng ngày càng tốt. Đường binh vừa ăn trong tay thịt bò chuỗi, một bên cảm than mình tài nấu nướng. Tưu, ân. Thỏ chết bầm liền ăn mang hừ coi như là đáp lại. Chủ nhân thật là lợi hại. Tinh tử đáp lại một câu sau đó. Tiếp tục ăn mình nướng chuỗi. À, đây là số mệnh à. Liếc nhìn vùi đầu đắng ăn hai tên. Đường binh than thở một chút. À, đúng rồi. Nếu như hỏa long tiền bối dưới suối vàng biết ta dùng hắn truyền thừa thuật pháp làm thịt nướng.